Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 103, Lâu Lan sự kiện 4. Góc truyện audio.com. 4. Ninja láng cắt hung hăng. Lâu Lan quốc, Sera Vương lúc này chính một mặt khó coi cùng căm phẫn. Nhìn bốn phía đường phố bị hư hại, cùng Lâu Lan vệ binh chiến đấu. Những kẻ xâm lấn nơi này không ai khác chính là phong quốc làng cắt ninja. Tuy rằng vệ binh trang bị vũ khí đều là long mạch cải tạo ra. Uy lực không khác chakra bám vào nhẫn cụ, nhưng chung quy không thể cùng chân chính ninja đối kháng. Hơn nữa những tên làng cắt ninja lại là tinh nhuệ bộ đội. Ta đã nói qua, chúng ta nơi này địa hình thay đổi, là thần linh ban tặng. Các ngươi những người này liền không sợ mạo phạm thần linh sao? Sara công chúa nhìn làng cắt không cố kỵ tàn sát vệ binh thì tức giận nói. Nói nhảm, cái gì thần linh, cái này thay đổi địa hình là các ngươi vận dụng long mạch làm ra phải không? Làng cắt ninja một tên lạnh lùng nói. Làng cắt trước đây không lâu nhận được trong sa mạc xuất hiện chấn động mạnh tình báo. Tuy rằng mảnh này sa mạc đã không phải phong quốc gia lãnh thổ phạm vi. Nhưng dù sao cùng phong quốc tương đối gần, liền lập tức phái ninja tra xét, Lâu Lan địa hình thay đổi một trời một vực rất khó mà giải thích. Một loại là ngoại lai ninja chạy đến Lâu Lan trợ giúp. Thay đổi địa hình, nhưng mà làm sao có ninja có thể thay đổi được lớn như vật địa hình được. Còn loại thứ hai giải thích. Chính là Lâu Lan chính mình học được một loại nào đó lợi dụng long mạch sức mạnh phương pháp. Cải tạo qua địa hình, cho nên một khi bọn họ làng cắt cũng có thể nắm giữ loại sức mạnh này và lợi dụng long mạch. Cải tạo lại làng cắt địa hình, đến lúc đó thì làng cắt sẽ phồn vinh hơn. Chúng ta nói chính là lời nói thật, là thần linh đại nhân thương xót chúng ta hạ xuống trợ giúp. Một tên đại thần cắn răng nói, tên kia ở đâu? Chính là các ngươi nói cái kia cái gì thần linh đấy. Bảo hắn ra gặp ta. Một tên làng cắt ninja hừ lạnh nói. Các ngươi dám vô lễ với thần linh. Thật to gan. Sera nữ vương tức giận nói. Xem ra các ngươi nhất định phải ẩn giấu chuyện gì. Rất tốt. Nếu không muốn nói lời nói thật. Liền đừng trách chúng ta rồi. Những tên làng cắt ninja lạnh lùng nói. Ngươi là công chúa đi. Nhanh lên một chút đem cái kia cái gì thần linh dáng vẻ toàn bộ nói một lần. Nếu không, một tên ninja làng cắt thuấn thân thuật xuất hiện sau lưng của Sara. Đưa thành kunai lên cổ của nàng nói. Sara lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn trên cổ sắc bén nhưng kiên trì cắn răng nói giết ta cũng không nói thần linh ở đâu. Ngài sẽ khiến các ngươi trả giá. Đúng lúc này một âm thanh vang lên đằng sau tên ninja kia nói nếu ngươi muốn biết ta dáng vẻ. Vậy thì ta đang ở đây. Tên làng cắt ninja kia cả người căng cứng. Trong nháy mắt cả người đều là tóc gáy nổi lên. Hắn ta không biết lúc nào có người xuất hiện sau lưng hắn. Áp lực khiến hắn kinh sợ. Cảm giác như sinh mệnh của mình nằm trên tay người khác vậy. Có thể để cho hắn có chút sững sờ chính là những tên đồng bạn của hắn. Dĩ nhiên toàn bộ đều không nhúc nhích, không chút nào muốn đi qua ý muốn cứu hắn, liền phảng phất là hóa đá như thế. Làm cái gì, các ngươi còn đứng ở đó? Tên này lăng cắt cắn răng mắng một tiếng, lại không một âm thanh trả lời hắn, nhưng mà hắn lại thấy được các vệ binh đại thần cùng xung quanh người dân quỳ xuống hô lên cái gì thần linh đại nhân. Cái này áp lực khiến hắn có chút muốn điên, sau đó làm ra quyết định phản kháng lại. Rút thanh kunai chém về phía sau lưng, nhưng lại trúng khoảng không, đang nghi hoặc thì hắn ta nhìn thấy bóng người này cách hắn 2 mét hơn. Nhìn thấy bóng người không có nắm vũ khí chỉ vào hắn. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tức giận định xông đến giết bóng người đó thì hắn đột nhiên sững sờ. Leng keng, kunai trên tay của hắn rơi xuống dưới đất, cả người nhưng những đồng bạn của hắn hóa đá. Lúc này Sara kích động khi nghe tiếng của Senju Azuma, khi mà tên ninja không còn dùng kunai khống chế cô nữa thì nhất thời thở phào. Sau đó cao hứng trong lòng thầm nói thần đại nhân quả là không bỏ rơi chúng ta. Chấm, rất muốn biết ta dáng vẻ, như vậy bây giờ nhìn rõ ràng sao? Senju Azuma nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại thì tên ninja lăng cắt hồn bay phách tán rồi. Không thể tin được trọng miệng người Lâu Lan nói là thần linh lại là khắp toàn bộ nhẫn giới kính sợ nhất tồn tại. Nhẫn giới chi thần chiến thần Senju Azuma. Cái này Lâu Lan hẻo lánh sa mạc lại xuất hiện Senju Azuma nơi này. Lần này vấn đề Lâu Lan làm sao địa hình thay đổi bọn họ cũng có chính xác câu trả lời. Không một ninja nào có thể thay đổi được một cái địa hình hoan vu thành tràng đầy sức sống được. Ngoại trừ một người, đó chính là Senju Azuma, cái này ninja chi thần. Ở hết thảy lăng cắt trong đầu, đều có một cái ý nghĩ. Vậy thì là bất luận trêu chọc ai, đều tuyệt đối không thể trêu chọc Senju Azuma người này. Thậm chí thấy được ninja Konoha cũng phải đi đường vòng. Nếu ngươi đã nhìn rõ ràng, thỏa mãn tâm nguyện, như vậy cũng liền có thể an tâm ra đi đi. Senju Azuma mở miệng nói xong rồi phẩy phẩy cái tay. Tên này lăng cắt ninja trên mặt sợ hãi đến mức tận cùng. Sau đó thích thân thể của hắn liền bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Không còn một cái gì là dấu hiệu đã từng tồn tại. Những tên lăng cắt nhìn thấy đồng bạn như vậy thì nuốt nước miếng. Hoảng sợ nhìn Senju Azuma. Như thế, các ngươi nên xử trí như thế nào đây? Senju Azuma mở miệng nói. Xin đại nhân tha mạng. Xin đại nhân tha mạng. Có tên ninja lăng cắt sợ qua dung quỳ xuống cầu xin. Những tên đồng bạn còn lại thấy vậy cũng dồn dập quỳ xuống cầu xin đường sống. Thậm chí nếu mà chết cũng cầu cho con toàn thân thể hay là một cái chết nhẹ nhàng. Ở nhẫn giới ai cũng biết đối mặt với Senju Azuma giết người thủ đoạn kinh khủng như thế nào. Đưa mặt các ngươi lên. Senju Azuma lạnh lùng nói. Như ma lực một dạng mê hoặc. Những tên lăng cắt lập tức đưa khuôn mặt mình lên. Nhìn về phía của Senju Azuma. Mangekyo Sharingan ký ức thay đổi. Senju Azuma con mắt màu xanh ngọc lúc này xoay tròn, biến thành màu đỏ trong mắt, phía trong lại có hoa văn 9 cái vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau tạo thành. Ở giữa tựa như hình mặt trời, có hình trên Facebook, Senju Azuma vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có hai loại năng lực, mắt trái có năng lực thay đổi tất các ký ức của những kẻ có ý chí tinh thần kém. Mắt phải có năng lực là thời gian lưu động. Đối với cơ thể và mọi vật cùng như linh hồn thì Senju Azuma có thể thay đổi về thời gian trong vòng 24 giờ nếu vật chủ không phản kháng. Nói tóm lại là cho dù một người chết trong vòng 24 giờ thì Senju Azuma cũng có thể cứu sống lại được. Nhưng mà giới hạn một ngày chỉ có thể dùng một lần. Một lần chỉ một người. Cách chương.